Chương 1883, Nữ Hoa Huyền Châu. Ngươi đứa ngu, không nên đi đuổi phong tuyết. Bên trong truyền đến một giọng gián ua, đã thấy Sơn Tây Đại Hiệp Dương Nhậm thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh tự xa xa đi ra. Trước cái kia tia kiếm tiểu ở tại thai vừa lau quá, chặt đứt một lọn tóc, vào thời khắc ấy Dương Nhậm cảm nhận được nguy cơ tử vong, thậm chí vào thời khắc ấy, hắn đã cho là mình đã chết. Nhưng mà cũng không có sư phụ Lý Thiết sắc mặt kích động hô một tiếng. Dương Nhậm sắc mặt nặng nề đi lên phía trước, một đôi mắt nhìn dưới chân từng bộ thi thể, cái kia chỗ mi tâm từng cái điểm đỏ, ánh mắt ngưng trọng nói, luyện kiếm thành kia, chính là mỗi một vị kiếm thủ chí cao vô thượng theo đuổi. Luyện kiếm thành kia, có thể giết địch ở bên ngoài trăm ngàn ở dặm, đem người chém đầu. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Dương Nhậm sắc mặt ngưng trọng quét mắt trong sân cái kia từng bộ thi thể. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn, là ai? Sư phụ nhận thức cái kia người Lý Thiết trong mắt tràn đầy ánh lửa. Một cái so với ma thần nhân vật còn đáng sợ hơn, có thể nói thiên hạ đệ nhất nhân. Dương Nhậm trong mắt tràn đầy kính nể. Rốt cuộc là ai vậy? Ngươi này lão đầu cũng quá khó chịu. Một bên thánh cô cũng lên, tốt không dễ dàng biết được cái kia trộm lấy chính mình bảo vật nam tử tam tích, hiện nay nếu biết manh mối, há lại sẽ bỏ qua đại đô đốc Trương Bách Nhân. Dương Nhậm cảm thấy chiếm được mình phun ra mấy chữ này thời điểm, phảng phất nhét vào cây bông một loại khó khăn. Ai ai giữa trường mọi người cùng nhau kinh sợ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, như bị sét đánh giống như vậy, hoài nghi lô thai của chính mình. Đại đô đốc Trương Bách Nhân Dương Nhậm ánh mắt ngưng trọng, 50 năm trước Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại chính là danh hiệu của hắn, bây giờ vật đổi sao rời, nhớ người đã không nhiều lắm. Trương Bách Nhân cái kia phảng phất văn nhược thư sinh thanh niên, giống như là hàng xóm bạn thân ôn hòa nam tử chính là trong truyền thuyết danh chấn thiên hạ. Không chuyện ác nào không làm thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Bách Nhân giết ma thần cúi đầu. Man Di sợ hãi Trương Bách Nhân thật chứ? Lý Thiết ánh mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, gương mặt đã biến thành đủ mọi màu sắc, phảng phất mở ra phương ngượng. Đại đô đốc thánh cô thân thể run lên một cái, ta trước gõ đầu hắn, ta dĩ nhiên gõ đại đô đốc đầu. Thánh cô có chút nằm mơ giống như vậy, nam nhân đầu nữ nhân eo, gõ đại đô đốc đầu mà không chết, nàng là người số một, ngươi gõ đầu hắn toàn cái gì? Một bên Vương Ngũ cũng sắp khóc, ta trước còn đạp hắn cái mông. Ngươi nói đại đô đốc có thể hay không niệm động lấy đầu của ta? A Vương Ngũ thân thể run rẩy, hàm răng đang run rẩy. Bản năng đây là bản năng bắt nguồn từ ở thân thể bản năng hoảng sợ. Nghe Vương Ngũ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Dương Nhậm nhíu môi, ngươi loại này sâu kiến, đại đô đốc sao lại cùng ngươi tính toán? Là vô cùng là vô cùng, ta loại này sâu kiến, đại đô đốc là kiên quyết sẽ không cùng ta so đo. Ha ha ha ha ha ha, ta dĩ nhiên đạp đại đô đốc cái mông, ngày sau lão tử trà trộn giang hồ thời điểm đều có cùng người khoác lác tư bản. Vương Ngũ hoảng sợ quá sau chính là vô tận mừng như điên. Đạp đại đô đốc cái mông, chuyện này làm sao cũng coi là vô thượng vinh dự chứ, bảo vật rơi ở đại đô đốc trong tay, chỉ sợ là Lý Thiết sắc mặt khó coi nhìn thánh cô. Đi chắc quận thánh cô cắn cắn răng, nghĩ miêu cương sắp bùng nổ tai nạn, nan ở dê không có lựa chọn. Hư không khí cơ đang chấn động, Trương Bách Nhân ngón tay đập đầu gối, một đôi mắt nhìn trước người hộp, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi nói cái hộp này làm sao mở ra sớm biết tiểu không trăng bức, trực tiếp hỏi cái kia thánh cô không thì phải? Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Đô đốc không nên hỏi ta, ta lão Trương là một kẻ thô lỗ, trong này huyền diệu ta nhưng là nghĩ không ra. Trương Tu Đà lắc lắc đầu. Này nếu là nữ hoa nương nương bảo vật, cái kia ta mà dùng nữ hoa nương nương truyền xuống pháp quyết thử xem. Trương Bách Nhân đầu bên trong dần hiện ra một vệt linh quang, lập tức vô đùi nói. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Giang hồ sôi trào kèm theo thơ này hào. Đại đô đốc Trương Bách Nhân tái xuất giang hồ tin tức, trong phút chốc truyền khắp đại giang nam bắc. Vô số phiên bản, cố sự ở không ngừng khuyết tán ra. Nữ hoa thánh vật tin tức, càng la trêu chọc được vô số người động lòng, chỉ là nghĩ đến chỗ này sự cùng chắc quận dính dáng đến liên quan, vô số người liền nhất thời một trận sợ hãi, cho dù là trong lòng ở mê tích mắt, cũng tuyệt không dám đi tìm sát tinh đó phiền phức. Miêu Cương Đa Y Đi A một tòa bên trong ngọn núi lớn lúc này Sivu, Sa Bỉ Thi đám người ngồi vây quanh ở một chỗ, nhìn tình báo trong tay. Sivu buồn rầu nhưng mà đem bên người tảng đá chú ý bạo nổ, mẹ nó, chuyện gì đúng lúc như vậy, một mực bị Trương Bách Nhân đụng vào cho dù là lấy Sivu tính dưỡng, lúc này cũng không nhịn được bạo nổ thô khẩu, trong mắt tràn đầy suối quẩy vẻ. Xác thực như vậy, từ khi gặp phải Trương Bách Nhân phía sau, chúng ma thần tiểu không có hài lòng quá, lúc nào, sự tình đều một mực va ở Trương Bách Nhân trong tay. Trương Bách Nhân Sa Bỉ Thi nghe vậy ánh mắt hơi động, tiếp nhận cái kia tình báo nhìn một hồi. Lúc nãy trên mặt mang theo trách cứ nhìn về phía Huyền Minh, đều tại ngươi, như không phải nói đem tin tức lan truyền cho cái kia ba tỉnh lục lâm, cũng sẽ không trùng hợp bị Trương Bách Nhân đụng vào. Huyền Minh oan ức, việc này không thể trách ta, còn chưa phải là đoàn người đều đồng ý hơn nữa, theo lý thuyết dựa vào ba tỉnh Lục Lâm đủ để chặn đứng Thánh Cô, cướp lấy nữ hoa nương nương Huyền Châu, sau đó đủ để trên lý đường tầng phát hiện đến manh mối trước chúng ta đắc thủ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới sự tình một mực đúng lúc như vậy. Huyền Minh không nhịn được nói, đơn giản là chúng ta, một mực trùng hợp đụng vào Trương Bách Nhân trong tay, có muốn hay không trùng hợp như vậy vẫn lại còn. Như đóng băng một loại Huyền Minh, lúc này có một loại tức miệng mắng to kích động. Càn Khôn Đồ là nữ hoa nương nương Càn Khôn Đồ nhân quả dẫn dắt, một lát sau mới nghe Sa Bỉ Thi thở dài một hơi, tính sai làm sao bây giờ. Cú Mang cười khổ một tiếng. Chỉ có thể binh được hiểm chiêu, lấy ra địa ma thú sức mạnh đến khôi phục chúng ta bản nguyên. Nhục Thu mặt lộ vẻ kim quang, kinh thủy sắp đến rồi, chúng ta không chờ nổi. Đúng là không chờ nổi. Địa ma thú không phải là thủy ma thú, địa ma thú bị phong ấn ở khắp mặt đất, thời khắc hấp thu vùng đất bản nguyên. Ít năm như vậy quá khứ, địa ma thú thực lực đến tột cùng đến rồi trình độ nào, nhưng khó nói. Vạn nhất ta nói vạn nhất là thuyền, chúng ta không khống chế được ma thú. Huyền Minh sắc mặt khó xem. Còn có lựa chọn sao? Cho dù là không khống chế được ma thú, đại khái có thể đem địa ma thú dẫn vào trung thổ, quản chúng ta chuyện gì. Sa Bỉ Thi lạnh lùng nở nụ cười, chúng ta chỉ cần có thể lấy ra địa ma thú bản nguyên khôi phục sức mạnh, chuyện còn lại thích làm sao thế nào. Ta đến ba không được địa ma thú trọng thương dương thế, cho chúng ta cơ hội. Trong núi Lanh Phong lưu chuyển, Trương Bách Nhân trong tay tạo hóa pháp quyết vận chuyển, chỉ thấy theo pháp quyết điều động, cái hộp trong tay dĩ nhiên lạch cạch một tiếng mở ra, sau đó Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người. Một luồng khó có thể nói hết khí cơ vờn quanh quanh thân hắn ba thước, sau đó chỉ thấy cái kia một hạt châu bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ, chung quanh cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, nham thạch ở chớp mắt hóa thành ốc thổ. Hạt châu hóng ánh trong suốt, bên trong tựa hồ có vô cùng chúng sinh, vô cùng tạo hóa đang lưu chuyển, sau đó không ngừng kêu gọi kết nối với nhau, biến được càng thêm diệu diệu khó lường. Cho dù là lấy Trương Bách Nhân thị lực, cũng không nhìn thấu cái kia hạt châu màu xanh nước biển gốc gác. Ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một cái pháp tắc, tạo hóa pháp tắc trong tay Háo Càn Khôn Đồ một trận sao động, dĩ nhiên cùng này hạt châu xen lẫn nhau ứng hòa, tản mát ra một luồng cộng hưởng. Không có ngăn cản, mặc cho hạt châu kia đi vào Càn Khôn Đồ bên trong, Trương Bách Nhân đem Càn Khôn Đồ cầm trong tay, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Một đạo ý chí tựa hồ vượt qua thiên cổ thời không, kèm theo một tiếng yếu ớt thở dài mà đến. Nay chiều tối năm nào Trương Bách Nhân không hề trả lời, hắn không xác định đây là nữ hoa nương nương ý chí, vẫn là viên này bảo châu tự mang ảnh hưởng. Đại từ đại bi khí cơ đem Trương Bách Nhân bao vây lấy, cái kia tàn sát trăm vạn chúng sinh sắc cơ, Chu Tiên Tứ Kiếm Đồ mang đến sắc cơ, dĩ nhiên ở một sát na dồn dập tan rã tăng rã, hóa thành cho bụi bị tinh chế không còn một ngống. Người hữu duyên, ngươi vừa cho ta Càn Khôn Đồ, lại cho ta Huyền Châu, nhưng là đem gánh vác tương lai vô tận sứ mệnh, cứu vớt đại thiên vô tận sinh linh. Ý chí đó ở Càn Khôn Đồ bên trong hiện ra, đã biến thành một đạo mơ hồ lờ mờ cái bóng, cũng hoặc giả nói là một đạo ánh sáng, hiện ra ở Càn Khôn Đồ bên trong. Càn Khôn Đồ đã biến thành bộ dáng này, sao cái kia một đạo mông lung pháp tắc chi ánh sáng trong mắt tràn đầy cảm khái, hồi ức, sau đó cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy này Càn Khôn Đồ bên trong nguyên bản vỡ tan thời không chợt bắt đầu không ngừng nghịch chuyển trôi qua, dư a theo nào đó một loại huyền diệu khó lường quy luật sắp xếp tổ hợp, trong vòng mấy cái hít thở đã hoàn thành một loại huyền diệu lột xác. Trong phút chốc, còn không chờ Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại, nguyên bản tàn phá Càn Khôn thế giới khung xương đã dựng tốt, một lần nữa hóa thành một phương đơn sơ thế giới. Trương Bách Nhân lúc này trợn mắt ngoác mồm, đã chìm đắm ở đằng kia một luồng đại từ bi bên trong, nhưng vào lúc này Dương Thần chỗ sâu Thái Dương pháp thể chân linh hơi chấn động một cái kia vô tận từ bi tâm ý bị điểm đốt, sau đó trong phút chốc bị khu trục ra trong cơ thể. Chết tiệt! Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, vẹn vẹn chỉ là nữ hoa nương nương một đạo ý chí cũng đã thiếu chút nữa để cho ta lạc lối, nếu không có Thái Dương pháp thể, chỉ sợ là đã bản thân bị lạc lối. Hình chiếu bị trong phút chốc chấm đốt. Sau đó một đạo tin tức chảy vào Trương Bách Nhân đầu óc, trong phút chốc Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Đúng là ngạc nhiên, ngươi đổ này có thể bảo châu là lai lịch ra sao? Này một hạt châu chính là nữ hoa nương nương thân là tiên thiên thần chi vô tận tạo hóa, năm đó nữ hoa nương nương muốn chứng tha nhờ đại đạo, lên tiên mà đi, liền muốn thoát khỏi thiên địa ràng buộc, liền lấy đại nghị lực mượn bổ thiên thời khắc, bỏ đi thần thể, hóa thành tiên thiên thân thế. Này một hạt châu chính là nữ hoa nương nương bổ thiên phía trước toàn bộ đạo quả, thần linh bản nguyên, ai nếu có thể cắn nuốt ha tờ châu na y, liền có thể trực tiếp kế thừa nữ hoa nương nương tạo hóa, trở thành một đời mới tạo vật chủ. Nay chuyện cười mở được có chút lớn, Trương Bách Nhân liếm môi một cái, có một loại xung động muốn khóc, này đánh đổi đơn giản là quá lớn.